Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, trị người sự thiên. Chi bằng hà tiện, các chư hầu có vài người có được tương tự tiểu quốc ít dân nguyên thủy tư tưởng. Mặc dù Trung Nguyên mậu dịch nghiệp rất phồn vinh, thế nhưng bởi vì có cộng công cùng Hoan Đâu hối lộ sự kiện, cùng với tứ đế thu mua cái khác bộ tộc tình huống, bọn hắn cho rằng, hẳn là mãnh liệt ngăn chặn một cái làm ăn xung động. Vì vậy Hồng Châu người từng đến một cái địa phương liền buôn bán. Dĩ nhiên có tội nhân truyền hỏa thế đầu, nhưng cũng đáng giá cảnh giác. Bọn hắn tại phương Nam học tập chế độ tư hữu thuyết pháp. Hiện tại đối với cái này có một ít mẫn cảm, nhưng Vân Tái đối bọn hắn quá phận cảnh giác, là không quá đồng ý, mà còn nói cho bọn hắn. Trung Nguyên mậu dịch đo rất lớn, làm ăn loại này sự tình tuyệt không phải là sai lầm. Các ngươi cho rằng người với người đều đi làm sinh ý. Có vài người làm lớn, liền bắt đầu nghĩ đến lãi mẹ đẻ lãi con. Cái này cố nhiên là sẽ phát sinh sự tình. Thế nhưng đối với xã hội phát triển đồng dạng có xúc tiến tác dụng. Chế độ tư hữu cùng gia thiên hạ mà thôi. Không được e ngại hắn như e ngại hổ lang. Người e ngại hổ lang, không đi nghiên cứu nó thói quen, chỉ là đóng cửa lại đến tiến hành chửi rùa. Các loại đến hổ lang phá vỡ ngươi cửa ngõ, ngươi liền thế nào đối phó nó đều không biết. Trước mắt thời đại, sản phẩm dư cũng không có bao nhiêu. Cho dù toàn bộ thiên hạ sức sản xuất, tại từng cái khu vực khác nhau, có rồi riêng phần mình khác biệt nguyên nhân tính dễ nổ tăng trưởng. Loại tăng trưởng này cũng là có hạn độ, tuyệt không phải vô hạn bành trướng. Thị trường là thần nông mở, buổi trưa là thị, gửi tới thiên hạ chi dân. Tụ thiên hạ chi hàng, giao dịch trở ra, đâu đã vào đấy, cất đặt nhân tâm hướng lợi mà không hướng đạo đức một cái trọng yếu biện pháp, là đến từ thượng tầng giám thị. Đương nhiên rồi, tiền hàng có thể thông thiên thông thần, liền mỗi loại phương sơn thần, tại tế tự bọn hắn thời điểm, đều muốn dâng lên ngọc thạch. Ngọc thạch này cũng là cho thần linh tiền hàng, người cho thần bạch ngọc, tựa như là buôn bán người cho kẻ thống trị chỗ tốt. Kẻ thống trị lúc này liền sẽ lọt vào một cái chỗ nhầm lẫn. Đó chính là trợ giúp buôn bán người đến khi phụ còn lại dân chúng. Vẫn là nghiêm khắc xử phạt loại này hối lộ hành vi. Trung Nguyên các chư hầu lúc này đều đáp lại. Bày tỏ nên như thế muốn nghiêm khắc xử phạt loại này hối lộ hành vi. Còn nói thêm, Hoan Đâu năm đó giúp đỡ cộng công nói chuyện. Cũng là bởi vì hắn thu rồi cộng công chỗ tốt. Mà tứ đế sở dĩ mang theo cộng công cùng nhau chơi đùa, cũng là bởi vì bọn hắn thu rồi cộng công tiền hàng. Vân Tái nói, có lẽ tự thân có rất cao đức hạnh người có thể chống lại loại này dụ hoặc. Thế nhưng cũng không phải là người người đều có loại này đức hạnh. Thiên hạ dân chúng rất nhiều, người quản lý cũng rất nhiều. Chỉ cần xuất hiện loại này sự tình, về sau liền sẽ nối liền không dứt. Dựa vào pháp luật có thể giám sát bên ngoài. Thế nhưng vụng trộm dơ bẩn giao dịch, kia là không thể cho ai biết. Cho nên, chỉ có thể lấy tận khả năng phát dương đạo đức, đến ngăn chặn những này đã xuất hiện, mà còn biết càng phát ra ác liệt sự tình. Nếu như nhất muội ngăn lại, chẳng khác nào là bởi vì ăn cơm sẽ nghẹn chết, cho nên sẽ không ăn cơm một dạng ngu xuẩn. Dân chúng muốn được hưởng ngăn chặn những này quần thể. Quyền lợi, cao tầng những người thống trị, cũng phải thời khắc rõ ràng chính mình bỏ mặc những người này hậu quả là cái gì. Hắn hôm nay có thể từ trong tay ngươi mua chạy đồ gốm. Ngày mai liền có thể từ trong tay ngươi mua chạy thành trì. Từ nay trở đi nói không chừng ngươi quốc dân cùng quốc gia đều bị hắn chỗ đánh cắp. Tại các chư, hầu xem ra, Vân Tái quả thực là rất kỳ quái một người. Hắn một phương diện cho rằng thương nghiệp sẽ sinh sôi cường đại chế độ tư hữu, thậm chí cả xuất hiện hoàn chỉnh chế độ nô lệ. Thế nhưng một phương diện liền đi xúc tiến nó, lại tại một mặt khác đi ngăn lại loại này sự tình. Đùa bỡn cân bằng, để cho các chư hầu trong lòng không quá thoải mái. Nhưng Vân Tái nói cho bọn hắn, đây chính là tồn tại xã hội ý nghĩa. Các ngươi hiểu được không thoải mái sao? Ta đến nói cho các ngươi. Tại đồng ruộng bên trong canh tác, nếu như thỉnh thoảng thanh lý bùn đất, mỗi ngày đều sẽ sinh sôi cỏ dại. Một khi có 3 ngày không thanh lý bùn đất, cỏ dại liền sẽ giáng dấp rất cao rất cao. Cùng lương thực ngũ cốc tranh đoạt chất dinh dưỡng, nhất hậu sinh mọc ra, chính là một ít dinh dưỡng không đầy đủ thấp kém lương thực. Lương thực có thể mọc có được hay không, quyết định bởi tại đất đai phì không phì nhiêu. Cỏ dại bên trong có một loại cỏ, gọi là cây màu gà. Nó có thể trị liệu bệnh đau mắt, có thể trị liệu phong hàn, ác đau nhức, phong nhiệt, nhưng nó sinh trưởng ở trong ruộng, nó liền bị diệt trừ. Thế nhưng nếu như sinh trưởng ở trong hoang dã, tại dược viên bên trong, nó chính là thuốc hay. Làm ruộng nông dân chính là xã hội thể hiện, mà phì nhiêu đất đai là xã hội sức sản xuất thể hiện. Vì vậy sức sản xuất cao tự nhiên sẽ có cỏ dại xuất hiện. Nhưng những cỏ dại này tại mặt khác phương diện đối với nhân thể có được tốt đẹp chữa bệnh tác dụng. Bọn chúng tổn hại lương thực, nhưng cũng vì nhân thể mang đến khỏe mạnh. Người có thể nói bọn chúng tồn tại là không chính xác, là hoàn toàn không có ý nghĩa sao? Ta đã từng đối diện Duy Đại Thần nói qua, thiên hạ chính là một cái đại cây ruộng. Những người thống trị tại ruộng hoang bên trong canh tác, mảnh này ruộng hoang quá lớn, có vài người dù sao là lười biếng, vì vậy bỏ mặc một ít mọc ra cỏ dại ruộng đồng không quan tâm đến nó. Lúc này một ngày không quản, cỏ cao nhất thốn, 3 ngày không quản, cỏ lớp 12 thước, vì vậy lương thực hủy hết, đất đai cũng thối nát, lại nghĩ đi bổ cứu, không phải xuống đại lực khí cùng chết công phu. Bởi vì cỏ dại cây đã đâm quá sâu. Vân tái cho các vị chư hầu giảng dài. Trị người sự thiên, chi bằng hà tiện, cá nhân tu dưỡng cùng quản lý thiên hạ. Không có so nông nghiệp sản xuất cùng trân trọng tinh thần hơi trọng yếu hơn. Hà tiện người, thu hoạch ngũ cốc, cẩn thận đảm bảo, lại có trân trọng chi ý. Không thương tiếc người trong thiên hạ kẻ thống trị, người trong thiên hạ cũng sẽ không thương tiếc hắn. Bất luận một loại nào tân đồ vật phát triển, tất nhiên sẽ tiêu vong một loại chuyện xưa vật. Nó mang đến cải biến là tốt là xấu, tựa như là cung tên mũi tên bắn đi ra một dạng. Đến cùng có thể hay không trúng bia, để nó trước bay một hồi sao. Vân tái tại Ly Sơn Thị dừng lại hơn một ngày, trợ giúp bọn hắn tiến hành một ít nghề chăn nuôi lên cải cách. Hy vọng bọn họ có thể đối với thiên hạ thịt heo hành nghiệp phát triển làm ra chắc tuyệt cống hiến. Từ thịt heo đại bộ phận, đến thịt heo mạnh mẽ bộ, thực hiện thịt heo tự do, mà Vân Tái nói những lời này cũng bị ghi xuống. Muốn theo những này các chư hầu trở về, phân tán đến Sơn Hải các ngõ ngách. Cuối cùng, có lẽ sẽ bị một ít ở tại các ngõ ngách bên trong. Những cái kia cao nhân ẩn giả chỗ trông thấy. Đối với hình thái xã hội, cuộc sống cùng sản xuất, đạo đức cùng nhân nghĩa, lợi ích cùng chiến tranh, mỗi loại hành các loại nghiên cứu thảo luận, đây chính là chư tử bách gia xuất hiện một loại điềm báo. Có chất nghi liền sẽ có đáp lại liền sẽ dẫn phát suy nghĩ, có suy nghĩ, liền sẽ sinh ra trắc tuyệt trí tuệ. Lập đông, mặt trời hoàng kinh đạt đến 225 độ. Giang hoài chi địa. Ba thu đã đi, lúc này, giữa thiên địa sẽ có ba loại hiện tượng y theo thứ tự phát sinh. Nước thủy đóng băng, địa thủy đóng băng, gà rừng nhảy vào hồng thủy bên trong hóa thành thận long. Hồng Châu hậu cần xe đội ngũ, rốt cục bắt đầu vượt qua đại hà, đi tới đảo đường, dọc theo con đường này. Tại bọn hắn ly khai Ly Sơn Thị sau đó còn gặp càng nhiều bộ tộc, càng đến gần Trung Nguyên. Bộ tộc căn cứ thì càng nhiều. Hồng Châu người đường xa mà đến, có thể dùng một cỗ đến từ phương Nam thời đại mới đại phong thổi vào Trung Nguyên. Cải cách gió xuân thổi đầy đất, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.